Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, dám cùng quốc gia đấu. Cổ Nhã không có thời gian lý lại ở chỗ này sảng khoái Lâm Phi Phàm. Nàng hướng đi cái kia người còn sống, đem hắn nhấc lên, này người mọc ra một tấm Đông Á khuôn mặt, ngươi là ai, ai phái các ngươi tới, vì cái gì ở đây? Chất vấn Tam Liên, ách, chấm ngoặc kép, người kia rõ ràng vẫn còn mộng bức trạng thái. Vừa mới không hiểu hỏa lực hạ xuống trực tiếp dây hắn hai người đồng bạn. Hắn căn bản cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cổ Nhã xách một tiếng, một con mắt bắn ra quét hình xạ tuyến, đem cái kia đầu người quét một lần. Sau đó nàng duỗi ra một ngón tay, móng tay mũi nhọn nứt ra, chỗ sâu một cây ống trích. Đối cổ của người nọ đánh một châm. Sau một lát, người kia trong nháy mắt trợn to tròng mắt, nhìn chòng chọc vào Cổ Nhã. Cái kia, Lâm Phi Phàm tò mò dọt hỏi. Một chút thuốc an thần cùng thuốc kích thích tỉ mỉ phối trộn cốc tai, có thể làm cho hắn bảo trì trấn tĩnh đồng thời còn tinh thần phấn khởi. Cổ Nhã nói, oa, khảo vấn bộ a. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ui ui, tiểu tử thúi, đừng giả bộ chết, trả lời vấn đề của ta. Ngươi là ai? Ai phái ngươi tới? Tới này làm cái gì? Cổ Nhã đối cái kia hai người rút hai cái tát, người kia ánh mắt dao động bất định. Há mồm nói ra một chuỗi Lâm Phi Phàm nghe không hiểu ngôn ngữ. Người Hàn, Lâm Phi Phàm phản ứng đầu tiên, dân tộc Triều Tiên người. Cổ Nhã nói. Sau đó đưa cho Lâm Phi Phàm một cái tấm thẻ, hắn có thân phận chứng nhận. Lâm Phi Phàm tiếp nhận, nhịn không được cười lên. Không thể nào, hiện tại người xấu đi ra ngoài đều mang thẻ căn cước, sợ người khác tìm không thấy chính mình sao? Đây là giả a. Cổ Nhã lắc đầu, ta vừa mới điều tra, là thật. Này người có tiền khoa, là cái trộm mộ, bất quá hẳn là lần đầu tiên làm loại sự tình này. Hắn là bị người thu mua. Được rồi, đừng giả bộ, liền thân phận chứng nhận đều có, còn giả mạo cái gì người Hàn. Cổ Nhã lại là hai lớn tát tai đi qua. Sau đó lúc này người kia mới vẻ mặt cầu xin. Người nghẹn đánh, ta cái gì đều nói. Nói đi, vẫn là ba cái kia vấn đề. Không cần ta lặp lại a. Cổ Nhã đứng lên, không cần không cần, ta kêu cái gì ngươi cũng biết. Phái ta người tới là chấm ngoặc kép, cái kia đầu người đột nhiên tại chỗ nổ tung, trong không khí lưu lại một đạo nhàn nhạt gợn sóng. Tiểu Phàm quân đoàn, Lâm Phi Phàm giống lên một tiếng. Trên bầu trời, 9 cái Lâm Tiểu Phàm đồng thời ngạch lên không. Thế nhưng một giây sau, bên trong một cái Tiểu Phàm vậy mà lăng không nổ tung. Thao, không thấy là từ đâu tới công kích. Oanh, lại một cái phân thân rơi xuống. Con mẹ nó. Tuy nhiên Tiểu Phàm là pháp thuật phân thân, nhưng nhìn như vậy lấy một cái muội tử cơ như thế nổ ai cũng chịu không được. Lâm Phi Phàm lập tức thu hồi phân thân. Cẩn thận. Cổ Nhã xốc lên áo choàng ngăn trở Lâm Phi Phàm cùng mình. Kèm theo ánh lửa cùng to lớn trùng kích, Lâm Phi Phàm cùng Cổ Nhã hai người trên mặt đất bình di mười mấy mét. Một đường đụng phải trên sườn núi mới dừng lại, mà một giây sau, cái kia vỡ vụn xạ tuyến máy phát tùy theo nổ tung. Oanh, khốn nạn, cùng ta chơi bộ này. Cổ Nhã nổi giận, ngươi trốn xa một chút. Cổ Nhã đối Lâm Phi Phàm hô, vì cái gì? Lâm Phi Phàm không rõ ràng cho lắm. Cổ Nhã con mắt lập lòe hồng quang, thấp giọng nói, bởi vì tiếp đó. Thế nhưng là ngươi cho tới bây giờ chưa thấy qua dáng vẻ. Thiên hình tinh hệ thống khởi động. Lò động lực phát ra công suất tăng lên. Lượng tử điều động khởi đầu. Kết nối số liệu liên. Hết thảy hệ thống vũ khí khởi đầu thêm. Nhiệt, thiên hình tinh hệ thống. Khởi động hoàn tất. Cổ Nhã một thanh giật xuống trên người áo choàng ném qua một bên. Chế phục trên người trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Kim loại làn da tự động gây dựng lại, biến thành bọc thép, trong tay nắm chặt một cây trường thương. Oanh, lại là một lần không hiểu công kích rơi vào Cổ Nhã trên người. Nhưng lần này Cổ Nhã không hề động một chút nào. Dám cùng quốc gia đấu. Cổ Nhã đột nhiên đem trường thương trong tay ném ra. Thanh trường thương kia tại giữa không trung trúng đích một cái không biết tên đồ vật. Chui vào một nửa. Sau đó, vật kia thể ẩn thân mất đi hiệu lực. Đó là một cái kim loại bình đài. Trên bình đài đứng đấy hai người. Có khả năng thấy là một nam một nữ. Mà nữ tử trong tay mang lấy một thanh tiếp cận dài 5 mét to lớn vũ khí. Cái kia vũ khí phát ra vô thanh vô tức xạ kích. Chính chính mệnh trung Cổ Nhã. Cổ Nhã lách mình tránh thoát. Đón cái kia bình đài cất cánh. Mà Lâm Phi Phàm lần nữa kêu gọi ra tiểu phàm quân đoàn. Nhắm ngay cái kia bình đài tiến hành một chuỗi oanh tạc. Đáng tiếc, nam tử kia khóe miệng mang theo cười lạnh. Giang hai tay ra, Lâm tiểu phàm oanh tạc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Mà lúc này, Cổ Nhã đã vọt tới phía trên bình đài. Một môn quang pháo không thể so phía dưới nữ tử nhỏ. Trực tiếp đè vào cái kia bình đài bức tường ngăn cản bên trên. Ha ha, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng đầu hàng. Cổ Nhã nói, yên tâm, chúng ta không đầu hàng. Bởi vì làm mục đích của chúng ta đã đạt đến. Nữ tử kia nói, sau lưng Lâm Phi Phàm. Một người mặc áo choàng nam tử chậm rãi theo Lâm Phi Phàm cái bóng bên trong dâng lên. Trong tay hắn nắm một cây màu đen dây thừng. Dây thừng phía trên có nhàn nhạt khói đen hạ xuống. Nam tử này có lòng tin bắt lấy Lâm Phi Phàm. Bởi vì lúc này vô luận là Lâm Phi Phàm. Vẫn là tiểu phàm quân đoàn. Bọn hắn lực chú ý đều tập trung trên bầu trời. Hắn nặc tung kỹ thuật đi qua thiên tri bách luyện. Hắn không tin trên cái thế giới này có bất kỳ người có thể phát hiện hắn. Cho dù là có người đang theo dõi hắn. Hắn cũng sẽ đối với hắn làm như không thấy. Người không biết thật coi là. Ta nhìn không thấy ngươi đi. Hư không tử nhàn nhạt đối nam tử kia nói. Nam tử kia giật nảy mình. Bởi vì hắn căn bản không biết ở đây lại còn có một người. Lâm Phi Phàm càng là giật nảy mình. Thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện sau lưng lại có hai người. Hư không tử tự nhiên không cần phải nói. Vẫn là bộ kia mặt mũi tràn đầy không có biểu lộ bộ dáng. Mặt khác người kia cầm lấy dây thừng. Muốn làm gì? Mục đích vừa xem hiểu ngay. FXCK. Người kia mắt thấy sắp tới tay Lâm Phi Phàm cứ như vậy bị phát hiện. Tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Hắn đột nhiên đối Lâm Phi Phàm ném ra dây thừng. Dây thừng kia phảng phất có sinh mệnh một dạng. Thẳng đến Lâm Phi Phàm bay tới. Lâm Phi Phàm há mồm phun ra một ngụm lôi đình. Trong chốc lát, người kia thẳng tắp ngã trên mặt đất. Quả nhiên là kim loại. Dẫn điện tính năng tốt đẹp. Lâm Phi Phàm hì hì cười một tiếng. Sau đó nhìn về phía hư không tử. Cảm ơn ngươi, lão ca. Hư không tử nhẹ nói. Vừa lúc ta nhận được tin tức. Có một đám người tựa hồ đang mưu đồ đối ngươi chuyện không tốt. Cho nên ta liền muốn đến nhắc nhở ngươi. Không nghĩ tới vẫn là tới chậm một bước. Lâm Phi Phàm nói. Không muộn, người đầy không phải đã cứu ta sao? Hư không tử lắc đầu. Mặc dù ta không biết vì cái gì. Nhưng ta luôn cảm giác ngươi kỳ thật đã phát hiện hắn. Lâm Phi Phàm cười ha ha. Lão ca ngươi suy nghĩ nhiều. Ta nào có như vậy thần. Lâm Phi Phàm làm nhiên đã phát hiện hắn. Hắn biết trước năng lực đã sớm cảm giác được uy hiếp. Tự động nhường Lâm Phi Phàm thấy được đối ứng ảo giác. Cho nên, kỳ thật ngay lúc đó Lâm Phi Phàm đã có chuẩn bị. Bất quá, đối với người ta thiện ý. Này chung quy là muốn đáp lại. Tóm lại, người không có việc gì liền tốt. Giao dịch giữa chúng ta hẳn là cũng dừng ở đây rồi. Về sau ta đem sẽ không lại miễn phí hướng ngươi cung cấp càng nhiều tin tức. Làm nếu như ngươi có cần, ngươi có khả năng trả tiền mua sắm. Nói xong, hư không tử trực tiếp biến mất tại Lâm Phi Phàm trước mặt. Này người thật đúng là trực tiếp, bất quá cũng không tệ. Bất kỳ người nào quan hệ trong đó nếu như là thuần túy tiền tài quan hệ. Ngược lại là đơn giản nhất cùng dễ dàng xử lý a. Lâm Phi Phàm cười nắm chặt nắm đấm, nhắm ngay bầu trời, cự linh thần quyền, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác,